Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262 kiêng rượu. Chương 262 kiêng rượu, ngươi như thế nào ở nhà ta? Ino rất buồn bực, ngày xưa thời gian này điểm, ngoan ngoãn nữ giống nhau Hinata giống nhau đều là ở trong nhà đánh quyền A, Hinata dùng một loại. Đối đãi bệnh nan y người bệnh ánh mắt nhìn nàng. Kia sợi, ngươi hảo đáng thương. Nhưng vì ngươi mặt mũi, ta còn không thể nói toạc kính đem Ino đều xem ngốc. Ngươi thật là quá không yêu quý thân thể của mình. A gì đều cùng ta nói. Thật là, ngươi vẫn luôn ở gạt ta. Nàng càng nói, Ino càng mơ hồ. Ta giấu ngươi cái gì? Chính mình buổi chiều cũng không uống nhiều đi. Như thế nào này sẽ đều theo không kịp nàng tiết tấu, Yamanaka Rhino chưa nói thận hư sự. Liền nói chính mình hôm nay ở chợ bán thức ăn mua đồ ăn. Gặp được Hinata, hai người nói chuyện phiếm, phát hiện ngoài ý muốn hợp ý. Lúc sau trò chuyện, liền cho tới trong nhà tới. Hôm nay đồ ăn làm được tương đối nhiều, cho nên liền lưu Hinata ở trong nhà ăn cơm, thật là như vậy sao? Ino gãi gãi đầu, cảm thấy các nàng chưa nói lời nói thật, nhưng cũng không so đo, Yamanaka Inoichi bởi vì hiểu tổ chức sự. Đã liên tục nửa tháng ở thẩm vấn bộ tăng ca, cơm chiều liền các nàng ba cái ăn, ngày thường Yamanaka ra ăn cơm là không nói lời nào. Hôm nay Hinata làm khách nhân, Ino cảm thấy mặc không lên tiếng không thích hợp. Liền ý đồ tìm kiếm đề tài, nàng nói lên hiểu tổ chức sự, Yamanaka Rhino nhẹ nhàng gật đầu. Ân, thật là đáng sợ. Tới, ăn khối củ mai, có phải hay không đặc biệt ngọt? Này khối là Hinata làm, chủ nghệ thật tốt, Ino đầy mặt hồ nghi. Lại máy móc mà nói một hồi hỏa thuộc tính chakra tính chất biến hóa sự, Hinata. Nga, đã hiểu, uống khẩu canh. Cái nồi này canh A-di ngao thật dài thời gian đâu, Ino. Các ngươi thái độ cũng quá có lệ. Ăn cơm thời điểm, hai người vẫn luôn làm nàng ăn những cái đó mộc nhĩ. Củ mài, sau khi ăn xong, Yamanaka Rhino lấy ra ngao một cái buổi chiều long nhãn cẩu kỷ cháo. Hinata tắc bưng tới một nồi A-dao gạo nếp cháo. Uống, không uống xong không chuẩn đi. Uống lên một buổi trưa rượu. Về đến nhà không ăn nhiều ít đồ ăn, liền uống hai đại nồi cháo, uống đến dạ dày ứa ra toan thủy. Ino gần như là đỡ tường rời đi nhà ăn, xem nàng trở về phòng nghỉ ngơi đi. Yamanaka Rhino đầy mặt chua xót, đứa nhỏ này một thân mùi rượu. Rượu đại thương thân A, nàng rất buồn bực. Nữ nhi tuổi còn trẻ, như thế nào liền biến thành tử quỷ đâu? Đây là từ nào học được tật xấu? Hinata gà con mổ thóc giống nhau gật đầu. Xác thật là như thế này nga. Ino ngày thường liền lão uống rượu. Còn làm ta uống. Thật là không tốt thói quen. Quá thương thân thể, hai người liếc nhau. Đồng thời gật đầu, thân thể đều như vậy hư. Ngươi còn uống rượu. Thật tốt, kiêng rượu đi. Hai người đều biết Ino chủ ý đặc biệt chính. Nàng chính mình quyết định phải làm sự. Người bình thường rất khó khuyên can. Bất quá các nàng cũng có biện pháp, đó chính là có khó khăn tìm Hokage, từ sơ đại Hokage bắt đầu. Vô luận ngồi ở Hokage vị trí người trên cụ thể là ai? Làm một thôn ảnh, Hokage đều có thể kiên nhẫn lắng nghe thôn dân tố cầu. Nhị đại Hokage đối Uchiha nhất tộc là cảnh giác, đối còn lại thôn dân là không thành vấn đề. Đệ tam Hokage càng là nói ra Mộc Diệp là một cái đại gia đình nói. Đệ tứ Hokage, lại cho tới bây giờ đệ ngũ Hokage, ở thân dân cái này phương diện, đều là đáng giá khen, Jiraiya vốn dĩ chính là bình dân xuất thân. Không quy củ nhiều như vậy, bất luận kẻ nào đều có thể đi văn phòng thấy hắn, Yamanaka Rhino cùng Hinata đuổi tới Hokage văn phòng. Shikaku không biết hai người bọn nàng là như thế nào giảo hợp ở bên nhau. Nghe Rhino nói có việc tư. Hắn liền không hỏi, lúc này Naruto mang mắt to kính. Tựa như một cái hoàng mao bản thám tử lừng danh Conan. Đang ở Hokage văn phòng lối đi nhỏ nội bối thư. Jiraiya cho hắn mua quần áo mới. Hơn nữa sách vở cùng mắt kính ngăn trở hơn phân nửa khuôn mặt. Gặp thoáng qua thời điểm, Hinata lăng là không nhận ra người kia là ai. Văn phòng nội Jiraiya đang ở cùng Sunet nói bò cạp. Độc dược vấn đề. Asuma ở trên chiến trường góp nhặt một ít người con rối sử dụng độc nhận. Độc châm. Sau khi trở về xét nghiệm, phát hiện sử dụng độc tố cực kỳ mãnh liệt. Nếu không chuẩn bị một ít mau lẹ, hiệu suất cao thuốc giải độc. Mộc Diệp Ninja đối phó bò cạp thời điểm tuyệt đối sẽ thiệt thòi lớn, hai người chính nghiên cứu đâu. Yamanaka Rhino cùng Hinata liền tới rồi, Rhino nhìn là một gia đình bà chủ. Thực tế làm Inoichi thê tử, Ino mẹ ruột, tuyệt đối không thể đem nàng đương bình dân đối đãi. Hơn nữa còn có Hinata cái này Hyuga tông gia trưởng nữ. Vô luận là Jiraiya vẫn là Sunet, đều cho rằng ra cái gì đại sự. Hai người dùng thực thận trọng thái độ tới đối đãi lần này nói chuyện nội dung là bọn họ. Không nghĩ tới Rhino đem chính mình ý đồ đến bla bla một trận nói. Cuối cùng đặc biệt khẩn thiết mà nói. Hokage đại nhân, Ino còn trẻ, thỉnh ngài nhất định ở hàng ngày nhiệm vụ chung phái người đốc thúc nàng. Làm nàng không cần lại uống như vậy nhiều rượu. Chiều nay nàng về nhà, một thân mùi rượu. Tuổi này hay từ tự chủ kém cỏi nhất. Như vậy say rượu thật sự là thực thương thân thể. Hinata cũng ở một bên khom lưng. Đúng vậy. Thỉnh Hokage đại nhân nhất định phải phái người hảo hảo giám sát nàng. Lúc sau nhìn đến nữ các ninja thần tượng Sunet. Nàng lại đối Sunet đặc biệt thành khẩn mà cúc một cung. Cũng thỉnh Sunet đại nhân giám sát nàng. Yamanaka Rhino có điểm khổ sở. Ino đứa nhỏ này khi còn nhỏ vẫn là thực ngoan. Chính là gần nhất. Cũng không biết sao lại thế này. Tính tình càng ngày càng dã. Rất nhiều thời điểm. Ta nói cũng không nghe. Jiraiya Tsunade Sunet. Huyền. Chờ Rhino cùng Hinata đi rồi. Jiraiya cùng Sunet đồng thời lau một phen hãn. Vì không cho chính mình ở Mộc Diệp Ninja trong lòng. Hình tượng hoàn toàn hỏng mất. Sunet hấp tấp mà đi rồi. Ta đi tìm Ino nói chuyện. Không đúng, ta là đi giám sát nàng. Khụ khụ, chính là như vậy. Bò cạp sự lúc sau rồi nói sau. Sự có nặng nhẹ nhanh chậm. Bò cạp không phải còn không có giết qua tới sao? Thuốc giải độc sự quá hai ngày lại nghiên cứu đi. Jiraiya xua xua tay. Ngươi chạy nhanh đi vội đi. Ta bên này xác thật không vội, vì không cho Ino uống rượu lấy cớ. Sunet chuẩn bị kiêng rượu. Ít nhất ở trong thôn mấy ngày nay thời gian trước từ bỏ. Ta lão nhân gia đều làm gương tốt. Ngươi còn uống. Có phải hay không không nghĩ lăn lộn. Uống rượu phi thường hỏng việc. Gần nhất trước không cần uống lên. Sunet chém đinh chặt sắt mà nói. Shizun sư tỷ cùng heo heo đối này là 120 cái tán đồng. Ino không hiểu ra sao. Không biết nàng vì cái gì đột nhiên kiêng rượu, nàng dò hỏi. Chúng ta tiền thưởng không đều là Jiraiya đại nhân đài thọ sao? Thật không uống. Sunet nhắm mắt lại, như là hạ thật lớn quyết tâm giống nhau gật đầu. Ino cảm thấy thực kinh ngạc. Mắt thấy heo heo đều ở gật đầu. Nàng cũng không quá đại ý kiến. Không uống liền không uống đi. Ino bên này thuận lợi kiêng rượu. Orochimaru bên kia trước sau đã chết ba gã căn bộ ninja sau. Hắn liền không có lại triệu hoán tử thần. Mà là ở nơi tối tăm nghiên cứu phá giải thi quỷ phong tẫn biện pháp tự thân tế bào phân liệt đã sớm. Vượt qua hải phu lợi khắc cực hạn. Không cần cấp tử thần tặng lễ vật. Ino khôi phục lực cường đại. Sắc mặt dần dần hồng nhuận lên. Rhino cùng Hinata đều cảm thấy là chính mình nỗ lực nổi lên hiệu quả. Hai người dị thường vui vẻ. Tấu chương xong. Hết chương.